Truyện Đàm Mỹ Tránh Rụng Hay, tác giả Cáp Kiếm Huynh, quyển 2, chương 25. Giang Phi chờ vào huấn máy mà chưa thấy hắn xuất hiện, liền ngồi ở một quán cà phê gần đó, cũng gửi một tin nhắn cho Phó Huân. Hơn 10 phút sau, Phó Huân mới tới. Tử thúc của anh không giống người xấu chút nào. Phó Huân ngồi xuống, Giang Phi liền không nhịn được cười nói. Anh ngồi với hắn, trái lại, anh còn giống nhân vật phản diện hơn. Phó Hân nhìn nụ cười trên mặt Giang Phi, hơi tỏ vẻ lo lắng. Hắn là một con hồ ly khẩu Phật tâm xà, đừng để hắn lừa gạt. Anh sao vậy? Giang Phi hơi nghiêng người, cau mày nghi hoặc nhìn Phó Hân. Cảm giác sắc mặt anh không tốt lắm. Phó Hân cười một tiếng, không sao. Lúc này Giang Phi liền đặt lễ vật mới mua lên trên mặt bàn. Theo mặt bàn đẩy tới trước người Phó Huân cười nói. Mở ra xem thử đi. Sau khi mở ra, Phó Huân phát hiện bên trong hóa ra là một chiếc bật lửa màu bạc, nhãn hiệu nổi tiếng xa xỉ, thiết kế tinh xảo, nhìn một cái liền biết có giá trị không rẻ. Phó Huân cầm lên đặt ở dưới ngón tay ngắm nhìn, tựa như nói giỡn. Lần này nhìn không giống là 19 đồng chính. Dĩ nhiên không phải rồi, tiêu gần một tháng lương của em đó. Phó Huân nhìn bật lửa trong tay, một lát sau mới hoàn hồn lại. Hắn ngẩng đầu lên có thâm ý khác hỏi nhỏ. Giang Phi, em có bao nhiêu thích anh? Giang Phi sửng sốt, có phần quẫn bách cười nói. Tại sao đột nhiên lại hỏi cái này? Thôi, Phó Huân lắc đầu cười khẽ. Bây giờ hỏi cái này cũng vô nghĩa. Chẳng vạn tối, Phó Huân tắm xong, liền đổi một bộ trang phục đoan chính, chuẩn bị đi gặp Phó Trấn. Giang Phi thân thiết cài cà vạt cho Phó Huân, cũng nói ra băn khoăn của chính mình. Nếu cho anh coi thường em thì sao? Anh sẽ thuyết phục lão. Em đang nghĩ, nếu như anh với cha anh vì chuyện của em mà lấy sinh bất đồng, cha anh trong lúc cơn tức giận, để vị trí lại cho tứ thúc. Giang Phi mặt đầy bất an nói. Vậy há chẳng phải anh sẽ gặp nguy hiểm sao? Nếu như phải đưa ra lựa chọn giữa vị trí người thừa kế và em, vậy anh nhất định sẽ chọn em. Phó Huân thâm tình nói. Giang Phi, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Giang Phi cúi đầu mím chặt môi một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên dùng ánh mắt kiên quyết nói. Anh yên tâm, nếu anh mất hết tất cả, em nuôi anh. Phó Huân không khỏi tức cười. Giang Phi vươn hai tay bắt lấy hai cánh tay của Phó Huân, càng thêm nghiêm túc nói. Em đang nghiêm túc đấy, Phó Huân. Em lôi lỗi anh. Mặc dù không thể đảm bảo sẽ cung cấp vật chất như anh bây giờ, nhưng em nhất định sẽ cho anh tất cả những gì em có, tuyệt đối yêu anh hơn bất kỳ thân nhân nào ở Phó gia. Phó Huân thất thần trầm chớp mắt, nhưng ngay sau đó trong lòng lại tự giễu mình. Trải qua nhiều chuyện như vậy, lại nhất thời bị loại nơi tỏ tình thấp hèn này làm cho ngơ ngẩn. Đời lại của hắn, thứ không cần nhất chính là tình cảm. Trừ cái tâm lý từ thời nhỏ đang muốn bảo vệ Phó Lam vô cùng đơn thuần kia ra, trên thế giới này không có ai đáng để hắn mở lòng. Loại yêu thích nhỏ nhặt không đáng kể rẻ đúng cực điểm này, mắt nhìn xuống một cái là đủ rồi. Em chờ anh trở về. Giang Phi tiễn Phó Huân thẳng ra cửa, cũng dặn dò đừng ra sức khiến cho ba anh không vui. Có chuyện gì làm anh khổ sở, anh có thể trở về rồi chúng ta thương lượng lại. Phó Huân hôn Giang Phi, sau đó liền ngồi lên xe rời đi. Phó Huân gặp Phó Trấn ở biệt thự tư nhân trên núi. Từ sau khi Phó Trấn bị bệnh, vẫn luôn dưỡng bệnh ở đây. Có 7-8 bác sĩ tư nhân đến từ các nơi trên thế giới lập thành một đội để giúp lão điều dưỡng thân thể. Thường ngày vô luận là ăn uống hay ở những phương diện sinh hoạt khác cũng đều được chăm sóc một cách chuyên nghiệp nhất. Nhưng cho dù là vậy, bệnh tình Phó Trấn vẫn càng ngày càng tệ như cũ. Sau khi Phó Huân đến trang viên, trợ lý thiếp thân của Phó Trấn liền dẫn Phó Huân đến gặp Phó Trấn. Trợ lý thiếp thân của Phó Trấn là một nam nhân đến từ nước Đức. Tên là Fritz, tầm 37-38 tuổi, đã đi theo Phó Trấn mười mấy năm. Là tâm phúc mà Phó Trấn cực kỳ tín nhiệm. Từ sau khi Phó Trấn bị bệnh, Fritz liền trở thành tai mắt truyền đạt tin tức cho Phó Trấn. Trước mắt cũng là người phát ngôn cho Phó Trấn mà Phó gia công nhận. Chính là chỗ này, Fritz đứng trước cánh cửa gõ gõ hai cái, sau đó liền xoay người, hơi khom người với Phó Huân. Phó lão gia nhất định đang đợi ngài, Phó thiếu gia, xin mời. Phó Huân khẽ gật đầu, đẩy cửa vào trong phòng. Phó Trấn đang tựa đầu vào giường, mặt mũi náo tiều tụy, sắc mặt tái nhợt. Người vẫn chưa tới 60, đã đầu tóc bạc trắng, thế nhưng thời điểm não lói lăn thận trọng, lớp nhăn hằn sâu hai bên cánh mũi vẫn khiến cho lão có lực chấn nhấp không giận tự uy như cũ. Bốn phía xung quanh giường Phó Trấn đủ để loại thiết bị trị bệnh. Ở trong phòng bệnh của lão còn có hai tên bác sĩ tư nhân, tự hồ đã kiểm tra xong, lên một bác sĩ đang giao phó gì đó với Phó Trấn, một tên khác thì đứng ở bên cạnh, dọn dẹp hộp bệnh. Thấy Phó Huân đi vào, Phó Trấn liền kết thúc cuộc trò chuyện với bác sĩ tư nhân. Sau khi hai bác sĩ rời đi, Phó Huân dưới sự cho phép của Phó Trấn mới ngồi xuống ghế salon bên mép giường. Trong trí nhớ của Phó Huân, Phó Trấn chưa bao giờ thể hiện chút tình cảm nào với hắn. Quan hệ giữa hắn và Phó Chấn so với cha con càng giống loại trên dưới phân rõ thứ bậc hơn. 15 sinh sống ở Phó gia, mới đầu Phó Huân vì còn sống mà sống, càng về sau là vì muốn đạt được nhiều quyền lợi hơn mà sống tiếp. Từ chỉ biết tự vệ uyển chuyển mưu sinh đến chủ động cường thế công kích lập uy, hết thảy những thứ này cũng không thể xóa bỏ được cái nghiêm khắc của Phó Chấn. Cho nên Phó Huân cũng như Phó Chấn không có chút thân tình nào với não. Bây giờ hắn chỉ muốn cha Phó Chấn chết đi rồi nhanh chóng nắm giữ toàn bộ Phó gia. Quyền lực và địa vị là thứ hắn muốn nhất hiện tại. Ta nghe Fritz nói con phát triển rất tốt ở thành phố Trung Nam. Phó Chấn nhìn Phó Huân, có lẽ do yếu ớt lên sắc mặt lão nhìn coi như hiền lành. Mấy năm này ta thấy rõ thiên phú kinh doanh của con không tệ, cuối cùng cũng không làm ta thất vọng. Phó Huân khẽ vuốt cằm. Cảm ơn cha đã thừa nhận. Phó Trấn nhàn nhạt ừ một tiếng nói tiếp. Con đã gặp mặt tứ thúc của con chưa? Phó Huân biết Phó Trấn lắm rõ hành động của mình trong tay, liền nhẹ giọng nói. Vâng, là chính là buổi trưa hôm nay tứ thúc và con đã nói chuyện với nhau một hồi. Tứ thúc của con à, thông minh hơn con, nhưng chính là quá thông minh, trái lại khiến ta có phần không nhìn thấu hắn. Phó Trấn thở dài, ta luôn lo lắng sau này, các con khó mà sống chung, nếu quyền lực các con ngang nhau, vậy cuối cùng tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Có lẽ do mạng không còn lâu, lên nội Phó Trấn khiến cho Phó Huân cảm giác được một loại đa sầu đa cảm, cái lại không giống tác phong của Phó Trấn. Lão làm việc từ trước đến giờ đều mạnh mẽ vang dội, cho dù ngày giờ còn không nhiều, cũng sẽ không đa sầu đa cảm như vậy. Chú ý lên dùng, Phó Huân cảm giác Phó Trấn hẳn đã quyết định từ sớm, không thể nào vẫn là cái bộ dáng khó mà lựa giữa mình và Phó Thơm Trạch như bây giờ. Cha yên tâm, nếu quyền chủ động ở trong tay còn tất sẽ xử lý đoạn quan hệ với tứ thúc. Phó Trấn nhìn Phó Quân có thâm ý khác nói. Vậy nếu quyền chủ động không ở trong tay con thì sao? Phó Quân ung dung tự nhiên trả lời. Thế chuyện đi về phía nào cứ do tứ thúc quyết định. Con cứ không thể nói gì được. Dạ tâm của con đều viết ở trong mắt con, không phải tỏ ra không có vấn đề gì như vậy. Phó Trấn nhàn nhạt nói. Tính cách của con rất giống ta. Ta biết con có thể khơi mào ta đại lượng cho con, nhưng con so với Phó Thâm Trạch kém ở chỗ con dễ xử trí theo tình cảm hơn. Chức vị càng cao thì càng không thể dùng sai tình cảm. Một bước sai có thể thua cả bàn, con hiểu không? Hiểu. Phó Quân đáp, lời dạy của cha mấy năm nay, Phó Quân vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Vậy tại sao có lại dũng cảm quên mình đi cứu người, thiếu chút nữa vứt bỏ mạng mình? Phó Quân khẽ cúi đầu, nụ cười bên khóe miệng dâng lên trong đáy, trong nháy mắt đến Phó Chấn cũng không phát hiện ra. Cho khi hắn ngẩng đầu lên đã chuyển sang vẻ mặt khó tin. Cha, ngài là nói... Vì một lam nhìn mà con cứ nhìn... Không tiếc tiêu diệt tác lợi, có thể mang đến lợi ích khổng lồ cho con. Phó Trấn nói, người chỉ cần sống mới có tư cách nói dã tâm. Bất chấp nguy hiểm có thể bỏ mạng mà đi làm chuyện không chỉ ở mức độ liều lĩnh. Con thật sự làm ta quá thất vọng. Phó Huân rất rõ, Phó Trấn không tiếc cái mạng của tác lợi. Nếu hiện tại hắn không chung một chỗ với Giang Phi, Phó Trấn sẽ chỉ nhắm mắt. Mắt nhắm mắt mở, sẽ không hỏi đến thù oán giữa hắn và tác lợi. Phao Huân cũng không nghĩ tới, một chuyện tâm huyết dâng trào hoặc căn bản chính là vô ý thức lại có thể có một ngày giúp hắn chuyện lớn như vậy. Thật xin lỗi, cha. Nhưng bất ngờ này chỉ có một lần. Phao Huân vẻ mặt thành thật nói. Cha, con yêu Giang Phi, cả đời con cũng chỉ làm loại chuyện này vì Giang Phi. Trừ cái này ra, bất cứ lúc nào con cũng sẽ giữ lý trí tuyệt đối. Ta nghe nói, lần này con cũng mang cậu ta tới. Dạ, muốn mang em ấy đến cho cha xem một chút. Phao Huân nói, muốn cha có thể đồng ý hôn sự của con và Giang Phi. Con muốn kết hôn với người nọ. Phó Chấn có phần kinh ngạc. Con quen biết với cậu ta bao lâu mà đã quyết định suốt đời với cậu ta? Theo ta biết, cậu ta chỉ là một họa sĩ cực kỳ bình thường, không có chút trợ giúp nào cho việc làm ăn của con. Mấy năm trước, con đã quen em ấy ở Giang Gia. Hôm nay gặp lại ở thành phố Trung Nam. Trải qua mấy phen trắc trở, rốt cuộc thấy rõ tình cảm trong lòng. Phó Hường nói. Phó Hường thề, tuyệt đối sẽ không bởi vì phần tình cảm này mà phụ lòng tin tưởng của cha. Mong cha có thể đáp ứng. Ánh mắt Phó Trấn u ám, hồi lâu mới nhàn nhạt nói. Trước hết, cho ta gặp cậu ta một chút. Vâng, ngày mai con liền. Không phải ngày mai, Phó Trấn nói. Trước khi con tới đây, ta đã phái người đi đón cậu ta rồi. Đang nói chuyện thì Fritz ở bên ngoài gõ cửa một cái. Xem ra đã đến, Phó Trấn nói. Con tới tránh sau rèm cửa sổ, đoạn đối thoại giữa cậu ta và giữa ta và cậu ta, con có thể nghe. Sắc mặt Phó Huân ngưng trọng, hắn theo lời Phó Trấn đứng dậy rồi đi tới ban công sau rèm cửa sổ. Khi Fritz dẫn Giang Phi vào cửa, Giang Phi liền cố ý nhìn xung quanh phòng một cái, không thấy Phó Huân, Giang Phi không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ là về rồi? Giang Phi tao nhã lấy độ, gật đầu gập eo với Phó Trấn đang tựa ở trên giường, ôn hòa nói. Bác trai, chào ngài. Nhìn ông lão già nua yếu ớt ở trên giường bệnh, Giang Phi cảm thấy không uy nghiêm đáng sợ như cậu tưởng tượng. Tâm lý căng thẳng bất tri bất giác dần dần thả lỏng, đồng thời cũng đột nhiên cảm giác được người Phó gia hình như chỉ có Phó Huân, nhìn không có tình người, mà người bị hắn hình dung thành người máu lạnh bạc tình, trái lại nhìn cực kỳ hiền hòa. Cậu chính là Giang Phi đi. Phó Trấn nhàn nhạt nói. Ngồi đi. Giang Phi lần nữa khom người với Phó Trấn, sau đó mặt đầy cẩn trọng ngồi xuống ghế salon lúc trước Phó Huân ngồi. Phó Huân đã nói về cậu với tôi, lo lắng muốn kết hôn với cậu. Phó Trấn thầm ý nói. Cậu cho tôi cái lý do để tôi đồng ý cho cậu và nó ở bên nhau. Đi thẳng vào vấn đề như vậy, Giang Phi nại khẩn trương nên hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Cháu sẽ đối tốt với Phó Huân. Lời lại nghe, tự như sau này cậu sẽ lùi lo vậy. Phó Trấn cười khẽ. Nó cũng không thiếu người giúp việc hay bà Vũ. Nếu như đối với nó, cậu thật sự chỉ có công cụ duy nhất, thì cậu đối với Phó Huân, đối với Phó gia hoàn toàn không có chỗ dùng. Tình cảm nhiều hơn là lân đỡ nhau về mặt tinh thần. Giang Phi cố gắng làm cho mình tỉnh táo, suy nghĩ mình đây là đang dốc sức lấy vợ. Liên nhẹ giọng nói. Thứ Phó gia không cho được Phó Huân, cháu có thể cho. Về tinh thần, Phó Trấn giống như nghe được chuyện Tiểu Lâm. Là không phải thiếu những thứ kia, mà là nhiều năm qua ta không cho phép nó tiếp xúc những thứ kia. Chỉ là ta không nghĩ tới, nó lại bởi vì cậu mà đắm chìm trong trụy lạc. Sắc mặt Giang Phi trở lên vô cùng mất tự nhiên, hai tay khẩn trương nắm lấy bắp đùi, cố gắng ôn hòa nói. Con người trưởng thành vẫn cần tình cảm an ủi, cháu hiểu sự kỳ vọng của ngài dành cho hắn, nhưng cũng không phải tất cả tình cảm đều là phiền toái. Phó Trấn khẽ cười một tiếng. Cậu có bao nhiêu yêu nó? Giang Phi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết nói. Rất yêu. Vì nó chết cậu cũng nguyện ý. Vẻ mặt Giang Phi ngẩn ra. Bác trai, ngài quyền lực và tình cảm, hắn chỉ có thể chọn một trong hai. Phó Trấn mà không chút thay đổi nói. Là muốn thừa kế tất cả của ta, vậy cậu phải chết. Lâu hắn muốn sống chung với cậu thì nhất định phải buông hết tất cả, bao gồm tất cả những thứ bản thân nó tự sáng lập. Sắc mặt Giang Phi tái nhợt, cậu kinh ngạc nhìn Phó Chấn, ánh mắt lạnh nhạt trên giường. Qua một lúc lâu, cậu mới cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thấp giọng nói: "Nếu như thế, vậy sau này cháu lui Phó Huân là được rồi." "Cậu đây là đang lựa chọn thay nó." Giang Phi trầm mặc mười mấy giây, tay lắm trên đùi bỗng thả xuống, giống như chợt nghĩ thông suốt, nhất thời cả người hoàn toàn buông lỏng. "Đúng vậy, bác trai." Giang Phi ngẩng đầu lên mỉm cười trả lời. "Cháu hiểu Phó Huân, đây cũng là lựa chọn trong lòng hắn." Phó Trấn ho khan, hồi lâu mới chậm rãi thở dài một hơi. "Có lẽ ta hiểu tại sao nó thích cậu rồi. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì mới mẻ." Giang Phi muốn phản bác Phó Trấn, nhưng lại lo lắng mình sẽ nói quá khó nghe. Mặc dù lão nhân này há miệng ngậm miệng đều là sinh tử tàn sát, lãnh huyết vô tình, nhưng ông ấy dù sao cũng là cha ruột của Phó Huân. Cho dù cuối cùng không thể toại nguyện tâm ý của ông ấy, thì cũng phải cẩn thận ứng phó mới được. Số mệnh không có thân tình ràng buộc, chỉ có thể bị gia tộc đào tạo như máy móc. Giang Phi trái lại cần muốn mang Phó Huân thoát khỏi hơn. Cậu muốn cho Phó Huân một nhân sinh ấm áp thoải mái, muốn đền bù những thiếu sót trong tình cảm mà Phó Huân ở Phó gia mấy năm nay. Quyền lực, địa vị, đây đối với Giang Phi mà nói không quan trọng. Sống cùng với thân nhân, người yêu mà cậu quan tâm, yêu mến mới là nhân sinh cậu muốn nhất. Mà căn cứ vào khoảng thời gian sống chung với Phó Huân, Giang Phi cũng có thể xác định Phó Huân cũng có cái suy nghĩ như cậu. "Thời gian của ta không còn nhiều. Đây là thử thách cuối cùng ta dành cho nó." Phó Trấn nhàn nhạt nói. "Nói thật, nếu không có cái thử thách này để ta an tâm, thì ta rất khó giao toàn bộ cho nó. Lỡ nó vượt qua ải này của ta, thì Phó gia ta có thể không chút băn khoăn nào giao vào trong tay nó." Giang Phi có phần sợ hãi. Cậu cảm thấy rợn tóc gáy với cái thủ đoạn sát hại người thân để bức bách con ruột mình trưởng thành của Phó Trấn. Phó Huân lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà có thể giữ được bản tính vốn có quá thật không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Giang Phi bỗng nhiên càng thêm đau lòng cho Phó Huân. 15 qua, hắn tất đã trải qua đau đớn khó có thể tưởng tượng. Nghe đến sự lựa chọn tất yếu của Phó Huân, làm Giang Phi lại dần bình tĩnh lại. Hiện tại cậu chỉ muốn trở về ngay lập tức, sau đó cùng Phó Huân rời khỏi cái nơi kinh khủng này. "Bác trai ngài yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Phó Huân thật tốt." Giang Phi nhẹ giọng nói. "Hôn lễ của cháu và Phó Huân cũng hy vọng ngài có thể..." Phó Chấn cười ngất ngây. "Phó Huân sẽ đáp lại như thế nào? Ta cần chính miệng nó nói với ta." Vừa nói, Phó Chấn vừa chuyển hướng về phía rèm cửa sổ, thành đánh nói. "Đi ra đi, lên nghe đã nghe rồi, ta nghĩ con cũng hẳn hiểu ý của ta." Phó Huân đi ra từ sau rèm cửa sổ, Giang Phi giật mình không thôi. Anh ở đây à?" Phó Huân vẻ mặt phức tạp, không nói gì, tự hồ tâm tình cực kỳ nặng nề. Hắn chậm rãi đi tới mép giường. Giang Phi thì nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh tới bên người Phó Huân. Lắm lấy tay của Phó Huân ôn nhu nói với hắn. "Không sao cả, em sẽ cố gắng kiếm tiền, nhất định cho anh sống một cuộc sống hạnh phúc." Lúc này Phó Trấn lại mở miệng nói. "Về đi, làm ngày sau dẫn người tới, cho ta câu trả lời." "Không cần bắt trai." Giang Phi xoay người nói với Phó Trấn. "Bây giờ chúng con có thể..." "Về đi, ta cần nghỉ ngơi." Phó Trấn ấn nút trong tay, Fritz đẩy cửa đi vào. Phó Trấn liền nhạt nhạt nói. "Đưa bọn chúng ra ngoài." Giang Phi vừa định nói gì nữa, Phó Huân liền kéo tay cậu lại, nhẹ giọng nói. "Nghe cha đi, chúng ta không cần phải làm gì ngay bây giờ." Lúc này Giang Phi mới gật đầu, coi như không có gì, nhỏ giọng nói. "Em chính là cảm thấy uổng công vô ích." Fritz mang Phó Huân cùng Giang Phi rời khỏi phòng, mấy phút sau lại trở về phòng của Phó Chấn. "Có bất kỳ tình huống gì, lập tức báo cho ta." Phó Chấn sắc mặt ẩm nãy nói. "Ta không muốn trước khi chết còn bị con ruột của mình bày mật vố." "Vâng." "Bảo Phó Thâm Trạch tới ngay lập tức." "Vâng." Trên đường trở về, Phó Huân và Giang Phi ngồi ghế sau. ngồi ghế sau xe riêng, Ngô Thân phụ trách lái xe. Giang Phi ôm lấy eo Phó Huân, một mực tựa vào trong ngực Phó Huân, sắc mặt phức tạp nói. Không nghĩ tới chuyện sẽ thành cái dạng này, trưởng bối không phải lên hy vọng con cái của mình hạnh phúc sao? Phó Huân không nói gì, hắn vẫn mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa xe. Có người cha như thế, em coi như hiểu tại sao lúc trước anh này xấu xa như vậy. Giang Phi cười một tiếng, không khỏi ôm eo Phó Huân chặt hơn. May là anh cải tà quy chính, nếu không em mới không cần anh. Giang Phi thấy Phó Huân vẫn không nói chuyện, liền ngẩng đầu, nhìn Phó Huân. Bên trong xe không bật đèn, mặt Phó Huân bị che kín trong màn đêm u ám. Đèn đường lui về phía sau thoăn thoắt ngoài cửa xe, thỉnh thoảng lại ánh lên đường nét sắc bén trên mặt hắn, khiến sắc mặt hắn thời khắc này nổ ra vẻ u lãnh quỷ dị. Giang Phi trầm mặc một hồi, liền thấp giọng nói. Thật xin lỗi. Bởi vì em mới khiến cho anh mất hết tất cả những gì vốn thuộc về anh. Em biết anh nhất định đã bỏ ra rất nhiều cho Phó gia. Phó Huân cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm không lắm không lạnh. Chính xác. Nếu không phải vì thừa kế Phó gia, không lắm nhân tính trong tay lửa, thì anh không thể nào sống lâu được như vậy. 15 qua tất cả những gì anh làm, đều là vì đạt được quyền lực để báo thù. Trong lòng Giang Phi rất khó chịu, cậu càng cảm thấy là mình làm liên lụy đến Phó Huân, liền nhẹ giọng nói. Chờ sau khi trở về, em sẽ cố gắng kiếm tiền giúp anh mở công ty lần nữa. Với khả năng của anh, nhất định có thể trở lại như xưa. Giang Phi. Phó Huân quay đầu, ánh mắt nhìn Giang Phi vô cùng thâm trầm. Em chưa từng nghĩ vì anh, liều chết sao? Sắc mặt Giang Phi cứng đờ, cả người nhất thời không động đậy. Cậu nhìn vào cặp mắt đen nhánh u ám của Phó Huân, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chậm rãi dâng lên cơn ớn lạnh, cuối cùng dọc theo sống lưng mà trực tiếp leo lên da đầu. Ngay khi Giang Phi sắp suy đoán đến phương hướng xấu nhất thì Phó Huân bỗng nhiên cười nói. Đùa thôi, sao anh lại chịu chữ? Giang Phi kéo khóe miệng, cười cực kỳ mất tự nhiên trả lời. Này, cái loại đùa giỡn này chả buồn cười chút nào. Sau này đừng nói giỡn kiểu như vậy nữa. Phó Huân hôn một cái lên trán Giang Phi, nhẹ giọng nói. Được, không đùa. Mặc dù Phó Huân nói như vậy, nhưng dọc theo con đường này, Giang Phi vẫn có loại cảm giác cực kỳ quái dị. Đó là cảm giác bất an tới từ Phó Huân. Cậu tất nhiên không tin Phó Huân sẽ tổn thương mình. Chỉ là sau khi Phó Huân đùa giỡn kiểu kia, cậu đột nhiên cảm giác thấy Phó Huân có phần xa lạ. Sau khi trở về nhà, Giang Phi lại phát hiện tâm tình Phó Huân trở nên vui vẻ khó hiểu. Cuộc hôn nhân này từ mới vừa bắt đầu đã phải đưa ra quyết định cho dù vô luận như thế nào, nhưng cũng chia thành hai cái loại kết quả tốt xấu. Một loại là cả quyền lực và tình yêu của hắn đều gặt hái tốt đẹp. Một loại khác chính là vì tình yêu mà buông bỏ quyền lực. Giờ đây rõ ràng không phải hoàn toàn được như ý nguyện, nhưng Phó Huân lại tựa như đạt được thứ hắn muốn nhất. Tối hôm đó Phó Huân giống như uống thuốc vậy, đè Giang Phi xuống một lần rồi lại một lần. Từ phòng tắm lên trên giường, Giang Phi bị giày vò đến gần như bất tỉnh giữa đường. Mê man ngủ hồi lâu, Giang Phi bởi vì cổ họng khô khó chịu mà tỉnh lại từ trong giấc mộng. Cậu chật vật ngồi dậy khỏi giường, đưa tay cầm cốc nước ở trên bàn đầu giường uống. Khi chuẩn bị nằm xuống lần nữa, lại nghiêng người phát hiện không thấy Phó Huân đâu. Giang Phi liền nhìn điện thoại di động, phát hiện bây giờ mới chỉ có hơn 3 giờ sáng. Lúc này trên ban công ngoài trời cạnh đó không xa, liền truyền tới thanh âm của Phó Huân, tựa hồ là đang gọi điện thoại. Bởi vì cách cửa sổ sát đất cho nên Giang Phi không thể nghe rõ Phó Huân nói gì ở bên ngoài. Khe cửa sổ sát đất truyền tới tiếng gió vù vù, Giang Phi nghe đã cảm thấy lạnh. Cậu nhìn bóng người đứng ở phía ngoài, hình như chỉ quấn khăn tắm ở bên hông, liền không khỏi có phần bận tâm Phó Huân sẽ bị lạnh. Giang Phi khoác thêm áo ngủ, sau khi xuống giường bèn cầm một cái áo ngủ khác, cố nén khó chịu trên thân thể đi về phía sân thượng. Giữa bệ cửa sổ và phòng ngủ có đặt một ô cửa sổ sắt đất rộng bằng cả mặt tường, một cánh cửa kính lối liền hai bên. Giang Phi đi tới trước cửa kéo cánh cửa ra, sau lưng truyền tới tiếng vang. Phó Huân giống như chim sợ lá mà chợt xoay mình lại, trong chốc thoáng ánh mắt lạnh như băng, như mũi dao bắn tới. Giang Phi ngẩn ra, ôn nhu trên mặt nhất thời cứng đờ rồi chuyển sang sợ hãi.

một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Phó Huân mặt không cảm xúc, đứng ở bên cạnh Giang Phi, cao cao tại thượng nhìn Giang Phi thống khổ. Vốn không định nói những thứ này với cậu, muốn cậu có thể không buồn không no, sống đến một khắc cuối cùng. Tay Giang Phi lắm lấy quần âu phục của Phó Huân, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Lần ngã đau này càng cũng khiến cho cậu tỉnh táo hơn mới vừa rồi rất nhiều. Rốt cuộc cũng đứng ở bên cạnh Phó Huân lần nữa, Giang Phi khẽ cười, chỉ là trong mắt chứa đầy lệ quang. Tại sao phải chọn tôi chết cho Phó Lâm? Phó Huân cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói. Tôi từng mạo hiểm tính mạng cứu cậu từ trong tay Tắc Lợi. Càng vì cậu giết đi Tắc Lợi, có thể mang đến cho tôi lợi nhuận kếch xù. Phó Chấn đã điều tra rõ ràng chuyện này, cho nên chọn cậu có thể khiến Phó Chấn tin tưởng hơn. Ít nhất như vậy đã nói rõ ban đầu, anh cứu tôi ra khỏi tay của Tắc Lợi không phải là diễn trò. Giang Phi lắm lấy áo của Phó Huân, nghẹn ngào nói. Phó Huân, anh kỳ thực có quan tâm em. Đừng giết em có được hay không? Em không muốn chết, em còn phải về chiếu cố cha mẹ. Em còn làm việc, còn có... Phó Huân bắt lấy tay của Giang Phi, khẽ kéo áo trước ngực của mình xuống. Sau đó nhìn Giang Phi lãnh đạm nói. Cậu là Tiểu Lâm. Chết cho Tiểu Lâm là chuyện đương nhiên. Mặt Giang Phi xám như tro tàn, trời long đất nở im hơi lặng tiếng, môi Giang Phi theo bản năng giật giật hai cái, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Còn lại ba ngày, Giang Phi nói, trong vòng ba ngày này, cậu đàng hoàng ở đây, tôi sẽ không làm khó cậu. Nếu có bất kỳ hành động khác thường nào, thì bên phía thành phố Trường Nam cũng đừng trách tôi không khách khí. Bây giờ, cậu có thể xuống tầng dùng bữa tối. Vừa nói, Phó Huân vừa vòng qua Giang Phi đi ra ngoài. Trong lúc sắp ra khỏi cửa, Phó Huân liền nghe được Giang Phi khổ sở cười nhạo. Hai anh em các người quả nhìn ai cũng âm độc như ai. Giang Phi cho rằng Phó Huân sẽ tức giận, nhưng mấy giây sau lại chỉ thấy Phó Huân không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Thông cảm cho cậu không còn sớm được mấy ngày, nên tôi không so đo với cậu. Phó Huân nói xong vừa định nhấc chân rời đi, thì Giang Phi bỗng nhìn cầm chiếc đồng hồ cát kiểu dáng phục cổ được trang trí trưng bày ở trên tủ đầu dựng lên, hung hăng lém về phía lưng Phó Huân. Không đập trúng lưng Phó Huân, nhưng đồng hồ cát lại đập lên khung cửa. Bốn cây gỗ nhỏ bảo vệ thủy tinh bên trong bị gãy mất một cây. Đầu thủy tinh dựng cát đó bị đánh vỡ tan tành. Những hạt cát nhỏ màu trắng bắn ra khắp nơi cũng hất lên cả người của Phó Huân. Phó Huân lại dừng lại lần nữa, sau đó liền nghe được Giang Phi ở sau lưng chán lạng cười nói. Còn muốn chờ cái gì? Không thì bây giờ giết tôi luôn đi, sau đó mang thi thể của tôi tới gặp cha của anh. Bộ dáng cười cười ngốc nghếch của Giang Phi thật giống như là đã điên lên rồi. Bị lợi dụng tình cảm còn nghiêm trọng. Đòn nghiêm trọng này so với lúc sắp đối mặt với cái chết còn khiến Giang Phi cảm thấy đau đến không muốn sống hơn. Giang Phi cũng hy vọng giờ phút này mình có thể biến thành người điên, bởi vì thống khổ sẽ không quặn đau lục phủ ngũ tạng, khiến cho cậu sống không bằng chết như giờ phút này nữa. Nếu cậu muốn ăn cơm, bây giờ hãy đi xuống với tôi. Phó Huân xoay người, lạnh như băng nhìn Giang Phi, tựa như gã điên ở bên trong. Nếu không muốn thì tiếp tục ở trong này. Vẫn là cái câu nói kia, an toàn của mẹ cậu làm ở trong tay cậu. Phó Huân nói xong liền phân phó người giúp việc ra ngoài cửa, quét dọn đống bừa bãi đầy đất, cuối cùng xoay người rời đi. Giang Phi tê liệt ngồi ở bên mép giường, ánh mắt đỏ đẫn nhìn dưới mặt đất. Khi có xung động muốn rơi lệ, Giang Phi liền giơ tay lên dùng sức vuốt mắt, cứng rắn khắc chế nước mắt đang không chịu thua kém nhau. Cứng rắn khắc chế nước mắt đang không chịu thua kém nhau trở về. Mười mấy phút sau, Giang Phi đứng lên, tựa như xác chết đi ra ngoài. Ra khỏi phòng ngủ, Giang Phi mới phát hiện ngoài cửa luôn có một tên thủ hạ của Phó Huân đứng đó, tựa hồ là theo dõi cậu. Khi cậu xuống lầu thì người giúp việc kia cũng không nhanh không chậm đi theo đằng sau. Đến phòng anh, Giang Phi không chút do dự ngồi xuống bên cạnh bàn anh. Phó Huân đang dùng bữa ngước mắt nhìn Giang Phi một cái, sau đó lên cúi đầu tiếp tục dùng cơm. Đưa điện thoại cho tôi. Giang Phi thấp giọng nói. Tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi báo bình an. Tôi đã đồng ý với bà. Hôm nào cũng sẽ gọi một cuộc cho bà. Phó Hường hơi híp mắt nhìn Giang Phi, tự hồ cảm thấy Giang Phi sẽ dở trò gì đối với hắn. Ngay cả vài lời tranh trối với mẹ mình cũng không được sao. Chân mày phụ huynh khẽ động, mấy giây sau hắn nháy mắt với Ngô Thuận cách đó không xa. Ngô Thuận lập tức đi tới, đưa lên chiếc điện thoại đã lấy trả lại cho Giang Phi. Tốt nhất, đừng để lộ khác thường trong lời nói, nếu không cũng chỉ khiến cho bà ta lo lắng cho cậu thôi. Phó Huân nhàn nhạt nói. Tôi biết rồi. Giang Phi cầm điện thoại, bấm điện thoại gọi cho mẹ. Ngô Thần vẫn đứng ở sau lưng Giang Phi mà nhìn chằm chằm vào màn hình di động của cậu. Khi xác định Giang Phi gọi đúng là mẹ cậu mới không có bất kỳ hành động nào. Cuộc điện thoại của Giang Phi vẫn là Hoa Di nhận. Hoa Di nói với cậu. Hoa Di nói thật với Giang Phi, hiện tại mẹ cậu vẫn còn ở bệnh viện, vẫn đang trong hôn mê như cũ. Bác sĩ bảo tình huống không mấy lạc quan. Mặc dù Hoa Di thiện lương, nhưng cũng sợ tốt bụng giấu giếm sẽ khiến cho mình cuối cùng lại gánh vác thêm trách nhiệm gì. Dẫu sao bà cũng chỉ tính là người ngoài, vậy nên liền nói toàn bộ nguyên thoại của bác sĩ với Giang Phi. Cái này khiến cho Giang Phi càng bất an hơn, cũng càng thêm không muốn chết. Giang Phi bình tĩnh cúp điện thoại, sau đó ngón tay mò mẫm trên màn hình điện thoại, báo cảnh sát, nhưng lại bị Ngô Thân sau lưng phát hiện. Số cuối cùng vừa mới ấn được ra thì điện thoại di động liền bị Ngô Thân đoạt lấy. Ngô Thân nhanh chóng cúp điện thoại gọi báo cảnh sát, chưa được gọi ra. Phó Quân tự hồ cũng đoán được Giang Phi sẽ làm động tác nhỏ nào đó, liền chậm chậm nói. Mau sớm tuyệt vọng đi, chết đi tốt hơn nhiều so với gặp may. Ít nhất mấy ngày này sẽ không phải chịu khổ. Giang Phi không nói gì, cúi đầu bắt đầu yên lặng dùng cơm. Nhưng mà Phó Huân biết Giang Phi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Ba ngày này, sợ rằng cậu sẽ bày đi bày lại nhiều trò để giải cứu mình. Giờ phút này, bất kỳ khác thường nào của Giang Phi ở trong mắt Phó Huân đều là bình thường. Sau khi dùng cơm, Phó Huân liền cho người giúp việc đưa Giang Phi trở về phòng, vẫn là căn phòng nghỉ tầng 4 kia. Ngoài cửa sổ mưa rơi nhỏ dần, nhưng vẫn tí tà tí tách không ngừng như cũ. Phó Huân tắm xong, liền đứng ở trước cửa sổ sắc đất hút thuốc, chăm đầu đuổi không được khuôn mặt thống khổ tuyệt vọng của Giang Phi hơn một giờ trước. Từ lúc bắt đầu quyết định lợi dụng Giang Phi, Phó Huân đã nghĩ sau đó sẽ có ngày này. Chỉ là không nghĩ tới, chính hắn lại không thể trở lui toàn thân. Cố gắng tỏ vẻ không quan tâm, Giang Phi muốn dùng lạnh lùng để làm tê liệt phần tình cảm đã nảy sinh này của mình đối với cậu. Nhưng lúc tĩnh tâm, Phó Huân vẫn rõ ràng mãnh liệt hy vọng có thể giữ được Giang Phi. Nhưng Phó Huân may mắn rằng lý trí của hắn cuối cùng vẫn chiến thắng tình cảm. Đây coi như là một sai lầm khi hắn tiến về đúng quỹ đạo. May mà không có đường rẽ cho hắn hoàn toàn chạy khỏi nó. Trầm Thanh nấy bọn họ nói không sai, kỳ thực có ngăn cản, khuyên nhủ mấy đi nữa thì lý do cũng chỉ cần hai chữ lại có thể khiến cho hắn buông bỏ Giang Phi. Đó chính là không đáng. Đúng, chính là không đáng. Vô cùng không đáng. Nằm ở trên giường, Phó Huân trằn trọc khó ngủ. Tia chớp ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách cùng với khuôn mặt đuổi không đi của Giang Phi làm cho Phó Huân tâm phiền ý loạn. Ánh sáng tia chớp xuyên qua ô cửa sổ sắt đất, các mép giường không xa chiếu lên vẻ trống trơn của căn phòng ngủ rộng lớn. Phó Huân chợt thấy trống rỗng, cuối cùng liền từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt phức tạp. Sau 10 phút, Phó Huân đi tới trước cửa phòng Giang Phi, bởi vì lo lắng Giang Phi sẽ chạy lên cửa phòng bị Phó Huân sai người khóa trái từ bên ngoài. Phó Huân cầm chìa khóa sau mấy giây do dự, liền dứt khoát mở cửa phòng ra. Người bên trong không khác gì tử tù, còn là người sắp chết, như vậy thì có gì có thể băn khoăn. Mới vừa mở cửa trong phòng thì một tia sét ngoài cửa sổ liền chiếu rọi rõ ràng bên trong căn phòng. Chỉ thấy trên giường trống rỗng, ga trải giường bị lật bị gỡ, vải ga bị vặn thành hai sợi dây to bằng ngón tay kéo từ gấp đầu giường đến ô cửa sổ rộng mở. Phó Huân ý thức được cái gì liền bước ra ngoài về phía cửa sổ, cuối cùng hai tay bíu lấy về cửa sổ nhìn thẳng xuống dưới. Giang Phi vẫn chưa kịp thuận vải xuống đất chạy trốn, nói chính xác là cậu đang bị đốn khốn giữa tầng 3 và tầng 4. Hai tay Giang Phi nắm chặt lấy vải, một chân miễn cử dẫm lên khối tường, bị nhô ra, thân thể áp sát vách tường. Trên dưới lưỡng nan, giờ phút này Giang Phi đã ướt đẫm cả người, bả vai rụt lại run rẩy, lầy bậy ở trong cơn mưa. Cũng không biết, cứ như vậy sẽ duy trì được bao lâu, nếu như Phó Huân Hánh không phát hiện kịp thời thì kết quả cũng chỉ có một, không chịu được, sau đó ngã trực tiếp xuống. Đưa tay cho tôi. Hơn nửa người Phó Huân gần như treo lơ lửng ở ngoài cửa sổ, tay hắn vươn về phía Giang Phi bên dưới, lớn tiếng nói. Nhanh lên! Giang Phi run run ngẩng đầu lên, hướng mưa nhìn về phía Phó Huân trên đỉnh đầu. Trên mặt cậu không biết là mưa hay là lớp mắt mà giờ phút này tràn đầy chật vật. Mấy giây sau Giang Phi lại yên lặng cúi đầu xuống, không nói tiếng nào lắm lấy sợi dây, tiếp tục run rẩy cầm cự. Phó Huân nổi cơn giận dữ, gầm nhẹ. Mẹ nó, cậu có can đảm thì trực tiếp buông tay cho mình ngã chết đi. Lớp mắt tuyệt vọng của Giang Phi trào ra, chịu đựng dầm mưa một thời gian dài, lại thêm lời nguyền rủa ác độc của Phó Huân, rốt cuộc cũng khiến tinh thần của cậu sụp đổ hoàn toàn. Cậu gần như không chút do dự buông tay. Trong nháy mắt trước khi Giang Phi buông tay đó, Phó Huân này phát hiện được hắn đột nhiên sinh ra cảm giác run rẩy cùng kinh hoàng, khiến cho hắn theo bản năng mà hành động trước khi suy nghĩ. Hắn gần như không chút do dự đưa cả người ra ngoài cửa sổ, kịp thời bắt được một tay mới vừa buông ra của Giang Phi. Phó Huân chỉ dựa vào hai chân để kẹp lên bệ cửa sổ, tư thế treo ngựa trên tường còn chật vật hơn cả Giang Phi. Hai bên tay chân dùng lực, thân thể dường như sắp bị kéo thành hai khúc. Lắm chặt! Phó Huân chật vật gầm nhẹ, nhưng giờ phút này Giang Phi bỗng nhiên giãy giụa tựa như phát điên. Buông tay! Giang Phi khóc lóc rống to, cái tay để trong khung trường hung hăng lắm lấy mu bàn tay của Phó Huân, cào ra thượng vết đỏ máu tươi. Buông tôi ra! Phó Huân trợn mắt dữ tợn quát. Hiện tại là đang ở độ cao của tầng 3, phía dưới còn là sân cỏ, cậu cho rằng cậu có thể thống khoái chết à? Ngã là lửa người bị tê liệt, cậu mẹ nó còn chịu khổ hơn là chết. Giang Phi thúc thiết trợn đôi mắt đỏ thẫm nhìn Giang Phi khó nhìn chằm chằm Phó Huân. Dù sao cũng là một lần chết, tôi mặc kệ cậu sống chết ba mẹ cậu, đúng không? Phó Huân trầm giọng hất nầy. Cậu không nghe lời tôi, có mẹ nó tôi cho cả nhà cậu chôn cùng. Khí huyết Giang Phi dâng trào, lông tơ toàn thân thình lình nổi lên, lý trí sắp sụp đổ vì một phen uy hiếp này của Phó Huân không những không mang lại hiệu quả, mà trái lại còn khiến tinh thần Giang Phi càng mất trí hơn. Anh muốn tôi làm người chết thay cho Phó Lạm, muốn dùng cái chết của tôi để tác thành cho hai người, anh làm mơ. Giang Phi tức giận gào thét, nước mưa xen lẫn nước mắt chảy trên hai gò má cậu, căm phẫn cùng tuyệt vọng tột độ khiến cho cậu quên mất tất cả sự ràng buộc cùng với những kỷ niệm thân thể. Cùng với những kỷ niệm nhân thế, đại lão hỗn loạn chỉ còn lại một ý niệm, đó chính là chết cùng với Phó Huân. Một tay bị Phó Huân bắt được của Giang Phi bỗng nhiên nắm chặt lấy tay của Phó Huân, một tay khác dùng sức biếu vào bắp tay của hắn. Phó Huân thấy ánh mắt lạnh lùng của Giang Phi tàn bạo cùng đoàn tuyệt nhìn chằm chằm mình, tự như muốn chết, liền chợt thấy không ổn. Vành mắt hắn như sắp lứt ra, giận dữ hét. Cậu dám! Giang Phi mắt điếc tai ngờ, trong cơn mưa buồn bã cười một tiếng, sau đó không biết khí lực ở đâu ra mà mượn vào hai chân đạp trên tường ra sức kéo người Phó Huân xuống. Tôi muốn anh trôn theo cùng tôi! Giang Phi cắn răng gầm nhẹ. Cùng chết đi! Giang Phi dùng hết toàn lực mưu toan kéo Phó Huân xuống, nhưng hai chân của Phó Huân lại cắt cao biếu lấy vào bề cửa sổ, cũng dùng hết toàn lực giằng co với Giang Phi. Lực lượng lòng bàn tay không giảm đi chút nào, cuối cùng Ngô Thân cũng dẫn người chạy vào trong phòng, hai tên thủ hạ liên hiệp kéo Phó Huân đang treo ngược ngoài cửa sổ lên. Phó Huân vẫn luôn nắm chặt lấy Giang Phi, hắn kéo Giang Phi đang giãy giụa mất khống chế lên, nhưng Giang Phi lại vùng vẫy, tựa như đã mất trí, thật giống như một khi Phó Huân buông tay, cậu liền không chuồn bước mà nhảy xuống nặng lửa. Bốp, Phó Huân tàn bạo mà lặng lẽ kết thúc cơn điên cuồng của Giang Phi. Giang Phi ngã mạnh ở trên sàn nhà, một lúc lâu vẫn không thể hoàn hồn lại.